Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 944, Tạo Hóa Chi Bảo Thành. Nhìn trong tay trận đồ, Tịch Ứng trong lòng rốt cuộc buông lỏng một chút, thứ cần rốt cuộc lấy tới tay, tiếp theo liền có thể rõ ràng nhân tộc nguy hiểm. Ánh mắt lần nữa nhìn về Mạc Hà đạo tràng, nhìn cũng không có phát hiện người Mạc Hà. Tịch Ứng trong mắt lóe lên lau một cái áy náy, vốn là còn muốn nói gì nhiều, nhưng là còn mở miệng sau đó, cuối cùng nhưng chỉ khạc ra hai chữ, đa tạ. Nói xong cái này hai chữ sau đó, Tịch Ứng liền kéo bên cạnh vị kia đại năng giả, cùng nhau biến mất không thấy. Tịch Ứng kế hoạch nguyên thủy bên trong, ở Mạc Hà sau khi xuất quan, Mạc Hà cũng là phát huy trận đồ lực lượng chủ lực. Dẫu sao nhân tộc hiện rất nhiều đại năng giả, đại đa số đều ở đây trên chiến trường, còn dư lại đại năng giả không nhiều. Bắt được trận đồ sau đó muốn sử dụng, cũng là cần người làm. Nhưng hiện tại loại chuyện này, Mạc Hà bế quan bị quấy dày đến, tự thân còn không biết có bị thương không. Cũng đừng nghĩ trước cầm Mạc Hà cùng nhau kéo đi. Ở trước khi rời đi, Tịch Ứng trong lòng còn có một nghi vấn. Đó chính là ở bọn họ có phải hay không thật quấy dày đến Mạc Hà bế quan. Ở một khắc cuối cùng, vậy ánh sáng màu xanh khuếch trương tán lúc đi ra. Như vậy dị tượng hiển nhiên có chút không đơn giản. Tịch Ứng trong lòng cũng đang suy đoán. Nói không chừng Mạc Hà thật ra thì ở một khắc cuối cùng thành công. Bất quá, Tịch Ứng hiện tại vậy không có ở đây chứng thực cái vấn đề này. Hắn việc cần kíp là nhanh lên phải đem trận đồ sử dụng. Đến khi Tịch Ứng và vị kia đại năng giả rời đi sau đó, thời gian lại qua tốt một trận. Xa xa Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người trở lại đạo tràng chung quanh, nhìn bị cắt thành hai nửa đạo tràng, suy nghĩ Mạc Hà còn chưa có xuất hiện, hai người trong lòng không khỏi được hơi có chút lo lắng. Mà lúc này, đạo tràng chung quanh thiên hà lần nữa hóa thành thiên hà trận đồ, bay vào đến trong đạo tràng, nhìn trước mắt ngăn trở biến mất. Hai người cũng biết Mạc Hà phỏng đoán không có gì đáng ngại, vì vậy liền lập tức bay hướng đạo tràng. Làm hai người đạt tới thời điểm, rất nhanh liền thấy bị cắt thành hai nửa đạo tràng lên. Mạc Hà bước chân mới vừa từ trong không gian nhỏ đi ra, trong tay hắn còn cầm bề ngoài lại phát xanh biến hóa Mạc Ngọc Trúc Trượng. Dư Nhạc và Tiêu Lương ánh mắt rơi vào Mạc Hà trên mình, nhìn khí tức trầm ổn, không chút tổn hao nào Mạc Hà, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Mạc Ngọc Trúc Trượng vẫn còn ở, cái này thì đồng nghĩa với Mạc Hà đã thành công, hắn cũng không có bị Tịch Ứng và vị kia đại năng giả quấy dày. Hoặc giả nói ở hai người quấy dày hắn cuối cùng, Mạc Hà hoàn thành mấu chốt nhất tế luyện. Chúc mừng sư phụ, sư công, tế luyện ra tạo hóa chi bảo. Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người cùng nhau hướng về phía Mạc Hà phương hướng khom người thi lễ một cái, mang trên mặt một nụ cười. Mạc Hà hướng hai người gật đầu một cái. Lần này mình tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng, nguyên vốn phải là vô kinh vô hiểm, đặc biệt thuận lợi liền có thể thành công. Nhưng mà ở giữa nhưng gặp có người quấy dày. Nếu như Tịch Ứng bọn họ động tác nhanh một chút nữa, vậy Mạc Hà thật vẫn có khả năng tính thất bại. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nhận được quấy dày trước, Mạc Hà thuận lợi hoàn thành Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện, đã trở thành tạo hóa chi bảo Mạc Ngọc Trúc Trượng. Hiện tại bề ngoài tựa hồ lại khôi phục Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện ban đầu hình dáng, toàn thân có màu xanh đen, chất liệu giống như mỹ ngọc vậy, không có bất kỳ dư thừa bộ phận, giống như Mạc Hà vừa mới bắt đầu tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng thời điểm như nhau. Bất đồng chính là, lúc này Mạc Ngọc Trúc Trượng đã là một kiện chân chính tạo hóa chi bảo, hắn uy năng hoàn toàn bất đồng với trước kia, bề ngoài cũng không phải thật đơn thuần khôi phục được mới bắt đầu tế luyện hình dáng, nếu như hiện tại có người vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Ngọc Trúc Trượng nhìn, vậy hắn liền sẽ cảm thấy Mạc Ngọc Trúc Trượng bề ngoài ở hắn trong mắt càng ngày càng không bình thường, có thể từ trong đó thấy rất nhiều thứ, lĩnh ngộ được huyền diệu khó giải thích đạo vận. Mạc Hà trong tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng, trong cơ thể pháp lực lúc này đang điên cuồng vận chuyển, khôi phục bởi vì tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng, cơ hồ đem mình ép khô như vậy pháp lực tiêu hao. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Mạc Hà bây giờ tiêu hao, muốn phải hoàn toàn khôi phục, được hoa một đoạn không ngắn thời gian, có phụ trợ khôi phục pháp lực bảo vật, thời gian có thể rút ngắn một chút. Mạc Hà trong tay thì có thể phụ trợ khôi phục pháp lực linh thủy. Bất quá hắn hiện tại nhưng cũng không có sử dụng tâm tư, bởi vì hắn pháp lực khôi phục tốc độ một chút đều không chậm. Ở mình tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo sau đó, Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong lại ra đời một đạo mới tiên thiên thần cấm. Ở nơi này loại phản hồi dưới, Mạc Hà tu vi lại đang tiến bộ, tự thân pháp lực tự nhiên vậy khôi phục rất nhanh. Mạc Hà hiện tại đứng ở chỗ này, cũng không phải ở chỗ này chờ mình pháp lực khôi phục. Hắn là ở chỗ này xem xét ở giữa thiên địa tình huống hôm nay. Rất nhanh, Mạc Hà cũng có chút hiểu Tịch Ứng và vị kia đại năng già, tại sao nhất định phải đem mình từ bế quan luyện bảo bên trong tỉnh lại. Bởi vì thế cục bây giờ, đối với nhân tộc mà nói xác thực đã rất không xong. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía giữa trời đất tất cả chỗ chiến trường thời điểm, một tiếng nói bi chi âm vậy lập tức ở hắn đáy lòng vang lên. Trong tinh không vốn là ánh sáng ảm đạm thái âm, mặt trời hai ngôi sao lớn, ánh sáng lại đổi được bộc phát yếu ớt. Từ Mạc Hà đột phá tu vi đến đại năng giả cảnh giới sau đó, kim tiên cảnh giới cường giả chết, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng là hắn nhưng trong lòng đã sẽ không lại vang lên nói bi chi âm. Chỉ có đại năng giả chết mới sẽ để cho hắn trong lòng nghe được cái này dạng thanh âm. Hiện tại, có một vị đại năng giả bỏ mình, hơn nữa vị này đại năng giả vẫn là thuộc về nhân tộc một phe, nhân tộc và yêu tộc chiến đấu. Trong tình không rõ ràng cho thấy chủ chiến trận, mới vừa rồi vị kia nhân tộc đại năng giả rơi xuống địa điểm, cũng là ở trong tinh không chiến trường, nơi nào không gian đã bị vững vàng phong tỏa, Mạc Hà ánh mắt xuyên thấu nơi đó cũng không quá dễ dàng. Xem không đến nói đó tình huống, Mạc Hà cũng có thể đoán đến nói đó tình huống chiến đấu đoán chừng là nhất là không ổn. Nếu không vậy chưa đến nỗi sẽ có đại năng giả bỏ mình. Mặc dù trong cơ thể pháp lực còn không có khôi phục, nhưng lúc này Mạc Hà nhưng ở trong lòng suy nghĩ, mình muốn không muốn đi trong tinh không, đi tiếp viện một chút nhân tộc các vị đại năng già. Lấy hắn hôm nay thực lực, đối phó vị kia đứng đầu đại năng giả Viên Cương đã sẽ không có vấn đề chút nào. Chính là hiện tại pháp lực của hắn còn không có khôi phục, nếu là thật đi trước nói, sợ rằng không cách nào đánh lâu. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được một cổ thuộc về tạo hóa cấp lực lượng khác đã hạ xuống đến chiến trường tinh không, nhất thời liền yên tâm. Đó là Tịch Ứng từ mình nơi này lấy đi trận đồ, hiện tại đã phát động. Nếu trận đồ đều đã phát động, vậy mình liền tạm thời không cần thiết nhúng tay, cho nhiều mình một chút thời gian khôi phục tu vi. Tiếp theo nếu như còn cần mình ra sân nói, vậy mình thì có thực lực thay đổi hết thảy. Trong tinh không người chuyển giới hai tộc chiến trường, ở đó cổ tạo hóa cấp bậc lực lượng kinh khủng hạ xuống lúc đó, nguyên bản tinh không chỗ không gian phong tỏa, lập tức bị cái này cổ tạo hóa cấp lực lượng khác cưỡng ép phá vỡ. Đã ở Viên Cương thủ hạ, cảm giác lập tức phải không kiên trì nổi thương xiển, cảm ứng được cái này cổ tạo hóa cấp lực lượng khác hạ xuống, trong lòng nhất thời dâng lên một loại tuyệt sử phùng sanh cảm giác. Rốt cuộc, lấy được rồi. Thương Xiển nhìn dừng lại công kích Viên Cương. Vào giờ khắc này, cảm giác áp lực lập tức liền thiếu hơn phân nửa. Mình sinh mạng, rốt cuộc có hy vọng giữ được. Mới vừa rồi cùng Viên Cương trong chiến đấu. Không đúng, phải nói là ở Viên Cương một phen mãnh công bên trong. Bị thương ở Tí Tách tiểu thuyết, người đạo vô, sớm đã bị đánh không có lực hoàn thủ gì. Thậm chí liền tự vệ cũng chật vật vô cùng. Chủ yếu đều là hắn ở ứng đối Viên Cương công kích. Nếu như không phải là Thương Xiển ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Đem mình những thứ này tích lũy nỗi năm đạo tiền. Không tiếc phí tổn tiêu hao. Hiện tại hai người chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Nhưng là đánh tới hiện tại. Thương Xiển trên người đạo tiền. Đã còn dư lại không có mấy. Tiếp theo mắt xem thì phải không ngăn được Viên Cương công kích. Cũng may sự việc rốt cuộc có chuyển cơ. Kéo đã thân thể trọng thương. Thương Xiển nặn ra một cái có chút nụ cười dữ tợn. Hướng về phía đã dừng tay Viên Cương nói. Viên Cương đạo hữu, còn phải tiếp tục đánh xuống sao? Người yêu tộc tạo hóa chi bảo. Có long tộc cổ long châu kềm chế. Bây giờ không có tạo hóa chi bảo nơi tay. Coi như ngươi là đứng đầu đại năng giả. Có thể đối mặt tạo hóa cấp lực lượng khác. Sợ rằng ngươi vậy rất khó ngăn cản đi. Tịch ứng bên kia rốt cuộc có được trận đồ. Phát huy ra tạo hóa cấp lực lượng khác. Thương Xiển lúc này tim muốn nhất. Thật ra thì không phải dừng tay. Mà là để cho tịch ứng điều khiển tạo hóa cấp lực lượng khác. Cưỡng ép đem Viên Cương đánh giết. Mình và đảo vô bị đối phương đánh được thảm như vậy. Đã thủ đoạn dốc hết. Đến rơi xuống bên bờ. Hiện tại thật vất vả lại có tạo hóa cấp lực lượng khác. Tại có thể báo thù điều kiện tiên quyết. Dĩ nhiên không thể nào thả qua đối phương. Có thể tình huống trước mắt. Mình và đảo vô. Trên căn bản đã không có sức đánh trả. Đối phương là đứng đầu đại năng giả. Đối mặt tạo hóa cấp lực lượng khác, chính diện dĩ nhiên không gánh nổi, có thể tưởng tượng muốn né tránh các loại, vẫn có thể làm được, không có mình và đạo vô kềm chế, thật ra thì căn bản không có biện pháp chém chết đối phương. Nếu như tạm thời xung động, cưỡng ép muốn làm như vậy, cuối cùng thua thiệt, có thể vẫn là mình và đạo vô, Thương Xiển chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này. Cho nên mới dự định tạm thời dừng tay. Đến khi mình hai người trạng thái khôi phục sau đó. Lại tìm thích hợp cơ hội. Viên Cương nghe được Thương Xiển mà nói. Ngẩng đầu nhìn một mắt tinh không chỗ cao. Nụ cười trên mặt lại đột nhiên đổi được càng đậm. Ngươi lấy là. Ngươi nhân tộc tạo hóa cấp lực lượng khác xuất hiện. Các ngươi hai cái liền được cứu rồi sao? Hôm nay đã nói cho hai vị đạo hữu. Muốn đưa hai vị lên đường. Vậy ta như thế nào có thể đủ nuốt lời? Viên Cương những lời này nói xong. Ở tinh không chỗ cao. Một đạo máu đỏ ánh sáng xuất hiện. Và nhân tộc một phe tạo hóa lực lượng đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng ở trong tinh không phá mở một cái lỗ trống lớn đồng thời. Vậy đồng thời bị triệt tiêu. Cái này, long tộc. Thấy cái này quen thuộc màu máu ánh sáng. Thương Xiển ánh mắt lập tức đông lại một cái. Sắc mặt vậy đại biến. Huyết sắc này ánh sáng. Chính là thuộc về yêu tộc tạo hóa chi bảo. Theo đạo lý mà nói. Cái này kiện yêu tộc tạo hóa chi bảo. Đang bị long tộc cổ long châu kềm chế. Lúc này không nên vẫn có thể vận dụng à. Bất quá hắn lập tức liền phản ảnh tới đây. Yêu tộc tạo hóa chi bảo có thể vận dụng. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh là long tộc bên kia xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.